Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Đường đi gian nguy. Trần trầm cau mày, sau một lát, một đám người ồn ào âm thanh theo dịch trạm đại sảnh nơi truyền vào phòng. Đại khái hơn 30 người, đoán chừng là một cái con nhà giàu xuất hành. Trần trầm ngũ giác nhạy bén, chỉ là nghe xong liền đại thể suy tính ra tân tiến dịch trạm nhân số. Đối với cái này hắn cũng lười quản nhiều, nhắm mắt lại liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nói thật, có tu vi tại người, cho dù hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ được, cũng sẽ không cảm giác mỏi mệt. Trong bất chi bất giác đến đêm khuya, một cỗ không hiểu thấu động tĩnh theo sát vách truyền vào trần trầm trong tay. Đó là có tiết tấu đụng tiếng giường. Ba, ba, ba, dịch trạm tất cả đều là bằng gỗ kết cấu. Cách hiệu quả rất kém cỏi. Lại thêm trần trầm ngũ giác nhạy bén. Ngay sau đó thanh âm kia không kém chút nào vô cùng rõ ràng truyền vào lỗ tai hắn. Làm người hai đời, trần trầm tự nhiên biết thanh âm kia là đang làm gì. Đối với cái này hắn cũng không có ngạc nhiên. Cái này tiên hiệp thế giới, giải trí phương thức chỉ một, không có việc gì chỉ có thể tạo tiểu nhân. Cái này rất bình thường, vội hơn nửa ngày đường vẫn không quên cái kia. Ta phục, bất mãn lầm bầm một tiếng, trần trầm nhét lỗ tai, bắt đầu tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sau một tiếng, ba, ba, ba, trần trầm lúc này tinh thần đã có chút tan vỡ. Cái này âm thanh kỳ quái theo 1 giờ phía trước bắt đầu một mực duy trì liên tục đến bây giờ đều. Không có đình chỉ, hắn đại khái đếm, chừng 2000 phía dưới. Chẳng lẽ là tiên nhân? Không phải vậy như thế nào mạnh như vậy? Trần trầm trong lòng chật chật tán thưởng, liền cái này tần suất. Phóng tới tiền kiếp nào đó bạch mã hội sở. Không phải giá trị mấy ngàn vạn. Đến cùng là dạng gì tuyệt thế mãnh nam có thể cường đại như thế? A, đúng lúc này, cái kia cổ quái âm thanh cuối cùng chấm dứt, thay vào đó là một tiếng gầm nhẹ. Nghe được thanh âm này, trần trầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng xong việc, nhưng cẩn thận nghe thanh âm kia, tựa hồ nơi nào có chút không đúng, bởi vì cái kia tiếng gầm bên trong ẩn tàng không phải hưng phấn. Mà là thống khổ, chuyện gì xảy ra, mạnh như vậy còn khó chịu hơn lên. Chẳng lẽ gặp được thải dương bổ âm ma đầu hay sao? Trần trầm trong lòng nghi hoặc, đồng thời cũng từ phòng bị. Hắn cẩn thận từng ly từng tí xuống giường, lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng ra, đi tới căn phòng cách vách cửa ra vào. Cái này trong thời gian vẫn sáng mỏng manh ánh đèn. Bất quá trần trầm thị lực vô cùng tốt, xuyên thấu qua hẹp cửa sổ nhỏ khe hở hắn liền xem đến bên trong tình hình. Đó là một cái trần như nhộng, thân thể xinh đẹp nữ nhân ngay tại mặc quần áo trang cảnh. Cái kia dáng người, chỉ có 8 chữ có thể hình dung, trước sau lồi lõm, rậm rạp nguy nga, chỉ là nhìn một cái, trần trầm cũng có chút huyết mạch phún trương. Mẹ! Yêu nữ, trong lòng mắng một câu, trần trầm không nhịn được lại bắt đầu xem. Nhưng vào lúc này, nữ nhân kia có chút xoay người qua, lộ ra phía sau quái mông lông xù đuôi. Nhìn thấy cái kia đuôi, trần trầm chỉ cảm thấy toàn thân bị nước lạnh dội cho. Trong lòng đó là thật lạnh, ngoạn tào, vậy mà rõ là yêu tinh. Hệ thống, phương viên 20 mét có yêu quái sao? Có, trước mặt 8 mét hồ ly tinh một cái, bên trái đằng trước 10 mét, chưa thành hình tiểu khiên nghiêu hoa tinh một cái, đạt được hệ thống xác nhận phía sau, trần trầm trên trán không kềm nổi toát ra mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí quay trở về gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, coi như sự tình gì cũng không có phát sinh. Hệ thống, phụ cận 20 mét có ai là đánh thắng được hồ ly tinh kia sao? Không có, ngắn ngủi hai chữ để trần trầm trong lòng lại lạnh một đoạn. Rất rõ ràng, hồ ly tinh kia thực lực mạnh hơn hắn. Chờ bên ngoài có điểm sáng liền phải đi nhanh lên. Cái này mẹ nó quá nguy hiểm. Trần trầm trong lòng thầm mắng. Gặp được giặc cướp cái gì hắn ngược lại không lo lắng. Kết quả ngược lại tốt. Vậy mà gặp được yêu tinh. Phòng trừng vẫn là ăn người loại kia. Cái này ai chịu nổi a? Khẩn trương chừng hơn một giờ. Bên ngoài dần dần có rạng sáng ánh sáng nhạt. Trần trầm không nói hai lời liền bò lên. Đem Trương Kỵ cùng tùy hành mấy người tất cả đều đánh thức. Đường đi xa xôi. Chúng ta phải nắm chắc thời gian đi đường. Bây giờ trời mới vừa tờ mờ sáng. Thời tiết cũng không nóng. Chúng ta lập tức xuất phát. Trần trầm một mặt nghiêm túc hướng mọi người nói. Sau đó ôm tiểu hoa khiên nghiêu liền hướng trên xe ngựa chạy. Những người khác lúc này lại một mặt nhập nhèm. Căn bản còn chưa tỉnh ngủ. Vài cái mã phu trên mặt tất cả đều là không tình nguyện. Nhưng nói chuyện là tiên nhân. Không ai dám đưa ra dị nghị. Trần trầm mặc kệ bọn hắn. Đem tiểu hoa khiên nghiêu bỏ vào trong xe phía sau. Liền nhảy lên ngựa. Trần huynh, không ăn phần cơm đi sao? Trương Kỵ trần trờ nói. Không ăn, đi nhanh lên. Trần trầm chém đinh chặt sắt nói. Hắn luôn cảm giác, nếu ngươi không đi đừng nói ăn cơm đi. Có thể không bị người khác coi như ăn cơm cũng không tệ rồi. Nếu như không phải sợ đánh rắn động cỏ, tối hôm qua hắn liền chạy mất dạng. Tốt a, hết thảy nghe Trần huynh. Trương Kỵ không có nghĩ quá nhiều, đứng dậy lên ngựa, mời đến vài cái mã phu thu thập ngựa, chuẩn bị xuất phát. Lúc này trong chuồng ngựa buộc lấy mấy chục con ngựa, tất cả đều là khó được tuấn mã, cực kỳ hiển nhiên là tối hôm qua vào dịch trạm đám người này. Sa phu hâm mộ nhìn những cái kia ngựa một chút, lên xe ngựa, bắt đầu kéo xe, cộc cộc cộc, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, bảy người ba cái xe ngựa như là chạy nạn giống như rời đi dịch trạm. Chờ một mực đi tiếp hơn 10 dặm, chân trời mặt trời đều sắp đi ra thời điểm, trần trầm mới khiến cho mọi người ngừng đi. Tốt, không sai biệt lắm, mọi người nghỉ một lát đi. Trương Kỵ thấy trần trầm đoạn đường này đi vội vàng, thậm chí cũng không xuống ngựa nhặt loạn thất bát tao đồ vật. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì, biểu lộ ngưng trọng hỏi. Trần huynh, tối hôm qua nhóm người kia có phải hay không cường đạo? Hơn nữa để mắt tới chúng ta. Không phải cường đạo, mà là đám người kia bên trong có cái yêu quái. Trần trầm trả lời, nghe được yêu quái hai chữ. Ba cái mã phu hai cái bảo vệ sắc mặt đại biến. Lập tức theo một bộ thở hồng hộc nói không ra lời bộ dáng biến thành tinh thần vô cùng phấn chấn. Trần công tử, ta cảm thấy chúng ta còn có thể nhanh lên nữa. Không tệ, mới chạy như thế chút đường. Đáng là gì? Trần công tử, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Cái này phụ cận đều là rừng sâu núi thảm. Ta cảm giác rất có thể có yêu quái ẩn hiện. Chờ chúng ta rời khỏi nơi này, lại nghỉ ngơi đi. Ngoặc kép, tốt a. Trần trầm không nói nhìn mọi người một chút. Đám người này, mới vừa lại một bộ ngươi dám tiếp tục đi tới đích ta liền cảm tử dáng dấp. Giờ đây cũng là so với hắn còn có tinh thần. Yêu quái này lực uy hiếp quả nhiên không tầm thường. Bất quá lần này mọi người tốc độ thả chậm rất nhiều. Dù sao trên đường đi đi không phải bọn hắn, mà là ngựa, mọi người tối đa cũng liền chịu đựng chút sóc nảy nỗi khổ mà thôi. Nhưng mà, tuy là thoát ly dịch trạm mấy chục dặm, trần trầm trong lòng vẫn còn có chút bất an. Từ khi có tu vi phía sau, hắn đã cảm thấy chính mình có thể tại trong phàm nhân xưng vương xưng bá. Chuyến này cũng tất nhiên thuận sắc vô cùng. Nhưng hôm nay nhìn thấy yêu quái kia phía sau, hắn mới tính ý thức đến đây được gian nan, loại trừ muốn phòng bị kẻ xấu, còn muốn phòng bị yêu quái. Cái này mẹ nó cùng thỉnh kinh giống như, mà hắn xem như trong đội ngũ duy nhất có tu vi người. Nhất định phải đảm nhiệm đại sư huynh nhân vật. Trần huynh, yêu quái cũng không có như thế thường thấy. Phía sau đường đi chúng ta chưa chắc sẽ gặp được. Ngươi không cần như thế lo lắng. Trên đường đi, Trương Kỵ thấy Trần Trầm biểu lộ nặng nề, không nhịn được mở lời an ủi. Trần Trầm nhìn một chút phụ cận rậm rạp sơn lâm nói khẽ. Chưa chắc sẽ gặp được. Vậy nếu là thật gặp được, hơn nữa ta lại không phải là đối thủ đây. Ếch, vậy tiểu đệ chắc chắn sẽ thề sống chết bảo hộ Trần huynh chu toàn. Trương Kỵ sắc mặt đỏ bừng lên, cảm xúc đều có chút kích động lên. Trần Trầm nghe cái này liếc mắt nhìn hắn, bị Trần Trầm như thế thoáng nhìn, Trương Kỵ lập tức yên. Trần Trầm có cần hay không hắn bảo hộ, trong lòng hắn có so số. A, hiền đệ, chúng ta không phải đem hy vọng ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí bên trên. Trầm mặc chốc lát, Trần Trầm thở dài nói, bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy lời này đối Trương Kỵ nói không quá thích hợp. Tiểu tử này, đi ra liền toàn dựa vào vận khí. Trương Kỵ có thể dựa vào vận khí, chính mình lại là không thể. Cảm thụ được phụ cận sơn lâm có chút linh khí nồng nặc. Trần Trầm đột nhiên xoay đầu ngựa, hướng đại sơn phương hướng chạy đi. Các ngươi tại chỗ này đợi ta bên dưới. Trần huynh, ngươi đi đâu vậy? Trương Kỵ vô ý thức đi theo sau. Sau một lát, hai người đứng tại chân núi. Trần huynh, ngươi tới nơi này làm gì? Trương Kỵ hỏi. Trần Trầm khoát tay áo không nói gì, mà là nhắm mắt lại. Hệ thống, tìm kiếm vạn mét cơ hội ta dùng. Liền tìm kiếm phụ cận có hay không có khắc chế yêu vật đồ vật đi. Vạn mét khoảng cách, nghe không tính lớn, nhưng thực tế diện tích che phủ thực ra không nhỏ. Chừng 314 km², nơi đây vị trí thâm sơn. Phụ cận hơn 300 km² có bao nhiêu ít hiếm thấy dị vật không có người có thể biết được. Bắt đầu tìm kiếm, trái phía sau 3000 m, có thất lạc pháp bảo mảnh vụn một cái, có thể khắc yêu tà. Ngay phía trước 5000 m, dưới mặt đất 6 m, có hàng long mộc một cái. Hướng tây bắc 8000 m sơn động, có độ yêu kinh một bản. Sau một lát, trọn vẹn 20 cái mục tiêu xuất hiện tại Trần Trầm trong đầu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?